Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 74, có toa sầu lo. Các ngươi đói không? Hiddink để Chelsea đám cầu thủ đều ngẩng đầu lên, ngay tại cho mình chen vào hộ thối tấm Terry tay cứng ngắc lại một chút. Sau đó hắn liền ngẩng đầu nhìn Hiddink. Tại 7 năm trước, Hiddink lần thứ nhất đi vào Chelsea phòng thay quần áo thời điểm, hắn cũng là vứt cho cầu thủ vấn đề này. Cái này dĩ nhiên không phải muốn giải Chelsea phòng bếp công tác hiệu suất như thế nào. Hiddink đi vào phòng thay quần áo, đưa ra như thế một vấn đề, liền là muốn biết đám cầu thủ đối với vinh dự còn có hay không dục vọng. Hắn nghĩ minh xác biết, đám này cầu thủ hy không hy vọng tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi hướng thành công. Hắn cần đám cầu thủ một lời khẳng định. 7 năm trước, Hiddink đạt được một câu trả lời hài lòng, khi đó Chelsea cầu thủ đối với thắng lợi còn có dục vọng. 7 năm trước, Chelsea có Drogba, có Pjanic, có Lampard, có Terry, bọn hắn còn có đối thắng lợi dục vọng. Hiện tại, Chelsea đội hình bên trong vẫn như cũ có Terry, nhưng là không có Lampard, không có Pjanic, càng không có Drogba. Bất quá bây giờ Chelsea có Hazard, có Pedro, có William, còn có Courtois, bọn hắn đều nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn xem Hiddink, ta còn rất đói. Boss, Terry đứng lên, nhìn xem Hiddink nói, tựa như là 7 năm trước như thế, ta cũng vậy. Azpilicueta cũng đứng lên, ngay sau đó là Ivanovic, Matic, Courtois, thẳng đến tất cả Chelsea cầu thủ đều đứng lên. Giờ này khắc này, tại đội chủ nhà phòng thay quần áo, Ancelotti cũng tại đối đội bóng làm lấy sau cùng động viên. Cuối cùng hắn vẫn là đem Rooney cử đi xuất ra đầu tiên. Bất quá trước lúc này, hắn cùng Rooney từng có một lần nói chuyện lâu. Ancelotti uyển chuyển hướng Rooney vạch, hiện tại đội bóng tiến công hạch tâm là Lý Thanh Sơn. Hắn hy vọng Rooney có thể tận khả năng lấy phối hợp Lý Thanh Sơn mà vị trí chạy truyền bóng, tận khả năng cải biến lúc trước hắn đá bóng phương thức. Dù sao, hiện tại đội bóng không còn là lấy Rooney làm hạch tâm tiến công thể hệ. Rooney cũng rõ ràng điểm này. Hắn trầm mặc một hồi. Tại xuất ra đầu tiên cùng dự bị ở giữa, hắn vẫn là làm ra thỏa hiệp. Hắn hướng Ancelotti hứa hẹn hắn sẽ làm đến Mata có thể làm được công việc. Mata thụ thương cố nhiên là một kiện bất hạnh sự tình, nhưng là đối với Rooney tới nói, đây cũng là hắn tranh đoạt xuất ra đầu tiên cơ hội. Hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ. Căn cứ lúc trước xuất ra đầu tiên danh sách, Rooney vẫn như cũ xuất hiện ở xuất ra đầu tiên bên trên. Xem ra Rooney còn không có hoàn toàn mất đi Ancelotti tín nhiệm. Chỉ là không biết trận đấu này, hắn có thể xuất ra như thế nào biểu hiện đâu. Sky Sport vương bài sướng ngôn viên Andy Grazer, phút này an vị tại Old Trafford ghế bình luận bên trên. Trận đấu này song phương đều coi là phái ra mạnh nhất đội hình. Cứ việc Chelsea cái này mùa giải biểu hiện hỏng bét, nhưng là cái này không có nghĩa là cái gì. MU cũng không dám khinh thị, ngoại trừ bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu Diego Costa. Hiddink thật là phái ra mình có thể cử đi mạnh nhất đội hình. Thủ môn vị trí bên trên là Courtois, hai tên hậu vệ trung tâm cộng tác là Terry cùng Gary Cahill. Hậu vệ trái là Azpilicueta, phải hậu vệ biên là Ivanovic, hai tên tiền vệ phòng ngự theo thứ tự là Matic, Miken, tiền vệ trái Pedro, tiền vệ trung tâm Oscar, phải tiền vệ biên William, đè vào phía trước nhất mũi tên là Hazard. Dạng này một bộ đội hình, nếu như không cân nhắc bọn hắn cái này mùa giải hỏng bét chiến tích nói, bất kỳ cái gì đối thủ đều không dám xem thường. Old Trafford hiện trường quảng bá tại giới thiệu đội chủ nhà đội hình ra sân, thét lên hai người danh tự, là tiếng hoan hô lớn nhất. Bên trong một cái là đội trưởng Rooney, một cái khác chính là Lý Thanh Sơn. Rooney cứ việc hai cái này mùa giải trạng thái dưới trượt, nhưng là hắn đối MU cống hiến rõ như ban ngày. Hắn là chú nhất định phải trở thành MU truyền kỳ nhân vật. mà Lý Thanh Sơn vẻn vẹn đi vào đội bóng không đến nửa cái mùa giải, liền đã dùng mình thực tế biểu hiện, thắng được fan bóng đá trái tim. Tại quần áo chơi bóng tiêu thụ bảng bên trên, Lý Thanh Sơn số 9 quần áo chơi bóng thậm chí muốn Bieroni số 10 quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ còn cao hơn. Đương nhiên, trong này cũng không ít nguyên nhân là bởi vì Lý Thanh Sơn trong nước fan bóng đá nhân tố đương thét lên Di Maria thời điểm. Cứ việc hiện tại hư thanh đã cơ bản biến mất, nhưng là nếu như nói đến nhiệt tình tiếng hoan hô, vậy thật đúng là ít đến thương cảm. Xem ra Argentina người muốn tu bổ lại cùng fan bóng đá quan hệ, còn có đường muốn đi à. Song phương cầu thủ tại lẫn nhau lúc bắt tay, Lý Thanh Sơn trải qua có toa bên người thời điểm, hai người còn phi thường hữu hảo lẫn nhau ôm một cái. Dù sao cũng là tại Atletico Madrid làm qua hơn một cái mùa giải đồng đội, quan hệ của song phương cũng không chênh lệch. Đợi đến tất cả cầu thủ đi qua về sau, có toa biểu lộ nghiêm túc, hắn quay đầu đối bên cạnh đội trưởng Terry nói: "Đội trưởng, chúng ta nhất định phải vô cùng vô cùng vô cùng cảnh giác Lý Thanh Sơn." Có toa liên tục dùng mấy cái phi thường đến cho thấy hắn chăm chú trình độ, cùng Lý Thanh Sơn làm hơn một cái mùa giải đồng đội. Có toa đối với Lý Thanh Sơn thực lực có thể nói hiểu rõ nhất, mà lại hắn đối với Lý Thanh Sơn cái này hơn một cái mùa giải tốc độ tiến bộ ảnh hưởng cũng tương đương khắc sâu. Tại La Liga thời điểm Lý Thanh Sơn liền đã tương đương lợi hại. Bây giờ đến Premiership, Lý Thanh Sơn nhìn so tại La Liga thời điểm còn muốn lợi hại hơn. Terry chỉnh lý cái này đội trưởng của mình phù hiệu tay áo. Nhìn thấy có toa vẻ mặt nghiêm túc, Terry liền cười nói: "Yên tâm đi, hắn tại lợi hại, cũng vẻn vẹn một cầu thủ mà thôi." Terry không có cùng Lý Thanh Sơn giao thủ qua, vì vậy đối với Lý Thanh Sơn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại cũng không có cái gì trực quan ấn tượng. Hắn biết trước kia Mourinho rất bình thường muốn có được Lý Thanh Sơn. Thậm chí Mourinho còn nói qua Lý Thanh Sơn là tiếp cận nhất Drogba. Các truyền thông cũng một mực tại phủ lên Lý Thanh Sơn thân thể cường tráng đến đâu. Nói hay lắm, nghĩ chỉ cần thân thể cường tráng liền có thể dẫn bóng đồng dạng. Terry đối thân thể của mình tố chất cũng rất bình thường tự tin. Mặc dù hắn thừa nhận, hoặc chính hứa tố chất thân thể so sánh Lý Thanh Sơn có một chút chênh lệch, nhưng là thân thể cường tráng đến đâu, cũng muốn hợp lý lợi dụng mới có thể phát huy ra uy lực. Hắn không cho là mình tại thân thể đối kháng lên cũng không bằng Lý Thanh Sơn. Mà lại Drogba thế nhưng là hắn trước kia đồng đội. Drogba rất lợi hại, nhưng là Terry cũng biết, Drogba cũng không phải là tinh thần. Chỉ cần hợp lý an bài phòng thủ chiến thuật, ngăn trở Drogba cũng không phải là cái gì đáng đến chuyện kỳ quái. Về phần Mourinho trong miệng tiếp cận nhất Drogba cầu thủ trẻ bằng vào, tự nhiên mà vậy liền bị Terry xem như là Lý Thanh Sơn không bằng Drogba chứng minh. Đã Lý Thanh Sơn không bằng Drogba, như vậy bảo vệ tốt Lý Thanh Sơn cũng không phải là liền không có biện pháp. Thân là nhất danh kinh nghiệm phong phú hậu vệ trung tâm, Terry đối năng lực của mình vẫn là tương đối tự tin. Có toa gặp Terry giống như cũng không là quá cảnh giác, đáy lòng không khỏi có chút lo âu. Bất quá hắn tại Chelsea địa vị hiển nhiên là so ra kém Terry. Đã Terry đều cảm thấy không quan trọng, như vậy mình cũng không có cách nào đối Terry đưa ra yêu cầu gì. Xem ra chính mình trận đấu này có bận rộn, có đồ kho nhìn xem đi tiến hành lúc trước chọn bên cạnh Terry. Có chút lo lắng nghĩ đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.